anh thanh niên số hưởng, chương 59, tôn giao lính đặc chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tôi bị đè chặt vào đùi tôn giao, tôi ngửi thấy một mùi thơm rất độc đáo, hơn nữa, da đùi của tôn giao mịn màng không tì vết, mặt tôi nhận được sự kích thích và trong lòng tôi cảm thấy ngứa ngáy. Điều tuyệt vời hơn là vào lúc này, mắt tôi nhìn chằm chằm vào đùi của tôn giao. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đùi của phụ nữ gần như vậy. Thình thịch, tim tôi ngay lập tức bắt đầu đánh trống, như nó có thể bật ra khỏi lồng ngực. Trời ơi, nằm trên đùi của một người phụ nữ xinh đẹp như tôn giao thật là quá phấn khích rồi. Đột nhiên, một bên tại của tôi đau kịch liệt nhưng là do tôn giao đã đưa tay ra kéo tại tôi lên. Trong nháy mắt tôi bị chị ta kéo ra khỏi đùi, tay còn lại chị ta nhanh chóng kéo váy và nội y lên, đứng bật dậy khỏi bồn cầu. Hứa Lương, tên biến thái, tôn giao thét lên, sau đó làm một động tác khiến tôi kinh hồn bạt vía. Tay phải của chị ta nhanh chóng nắm lấy một cổ tay của tôi, sau đó dùng eo đập vào eo của tôi. Trong khoảnh khắc của võ thuật, tôi cảm nhận được tay và eo của tôn giao đang cùng ra sức dùng lực. Ngay lập tức cơ thể tôi rời khỏi mặt đất một cách kỳ diệu, và sau khi quét một đường vòng cung ở giữa không trung, cuối cùng tôi thật sự chạm đất ở phía bên kia của tôn giao. Chết tiệt, tôi vậy mà lại bị một người phụ nữ ném qua vai. Trong lòng tôi giận cả tóc gáy, người phụ nữ này không phải là cảnh sát chứ? Nếu không, sao có thể ném người khác qua vai một cách thành thạo như vậy? Tất nhiên, cú ngã qua vai này được hoàn thành, có thể cũng bởi vì không gian phòng tắm của Tô Tuyết đương đối lớn. Cơ thể vừa va xuống nền thì lập tức tôi cảm thấy cả người tê dại, các khe hở giữa khớp xương với khớp xương đều có cảm giác nhói như kim đâm. Hừ, tên biến thái, hôm nay xem tôi làm sao xử lý cậu. Tôn giao thét lên một tiếng, nắm lấy cánh tay của tôi xoay một cái, lập tức tôi cảm giác được xương bả vai đã chật ra rồi. Tôn giao theo tình thế quỳ xuống và ấn đầu gối vào cột sống trên lưng tôi. À, tôi hét lên thảm thiết vì không chịu được cơn đau, tôi không ngờ tôn giao lại bạo lực như vậy. Chết tiệt, chị ta từ trước đến nay chưa từng thể hiện ra sức mạnh của mình, còn trước đây tôi cứ cho rằng chị ta là một người phụ nữ mềm yếu. Chồng, anh có chuyện gì vậy? Giọng Tô Tuyết vang lên từ bên ngoài phòng tắm, rất nhanh sau đó, cô ấy xỏ đôi dép lê bằng bông bước vào. Nhìn thấy tôi bị tôn giao đè trên mặt đất, cô ấy giật mình hỏi. Chị họ, chị đang làm gì vậy? Tôn giao tức giận đùng đùng nói. Em họ, tên chồng khốn kiếp này của em, lại dám nhìn trộm chị đi vệ sinh. Tôi vội nói, vợ à, oan cho anh quá. Chị ta đi vệ sinh không khóa cửa, anh hoàn toàn không biết, chỉ là anh vô tình đi vào, kết quả bị chị ta khống chế. Tô Tuyết lập tức nói thay tôi. Chị họ, chắc là chị hiểu lầm chồng em rồi, chồng em không phải loại người như vậy đâu. Vừa nói cô ấy vừa đi đến chỗ tôn giao, kéo chị ta ra khỏi người tôi, rồi đỡ tôi lên, quan tâm hỏi tôi. Chồng, anh có bị đau ở đầu không? Tôi nói, toàn thân đều đau cả. Tô Tuyết lo lắng nói. Vậy em giúp anh xoa, nào chúng ta ra phòng ngủ. Nhìn thấy dáng vẻ Tô Tuyết lo lắng như vậy, trong lòng tôi rất cảm động, nếu cô ấy thực sự quan tâm đến tôi như vậy thì tốt rồi. Tiếp theo đó, Tô Tuyết dìu tôi vào phòng ngủ của cô ấy và lời chửi rủa của tôn giao vang lên sau lưng tôi. Em họ, em thông minh như vậy mà sao có thể lại bị một người đàn ông khốn kiếp như thế này mê hoặc được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tức chết chị mất, Tô Tuyết nói đỡ giúp tôi. Thật ra, chồng em có rất nhiều ưu điểm, sau này, chị dần dần sẽ thấy. Tôn giao hừ lạnh một tiếng, hy vọng như vậy, nhưng chị không thích đàn ông yếu ớt hơn chị. Tô Tuyết không nói nữa. Rất nhanh sau đó, tôi đến phòng ngủ của Tô Tuyết, vừa đóng cửa lại, vẻ mặt cô ấy lãnh đạm trở lại, liền đẩy tôi ra. Tôi nói, tôi là bệnh nhân đó, xin cô hãy nhẹ nhàng một chút. Tô Tuyết trừng mắt nói, đáng đời, ai bảo anh nhìn lén chị họ tôi. Tôi tức giận nói, tôi không có nhìn lén chị ta. Chị họ của cô thật kỳ quái, mỗi lần đi vệ sinh đều không khóa cửa. Tô Tuyết trầm mặc không nói gì. Tôi hỏi, chị họ cô làm công việc gì vậy? Sao mà lỗ mãng như vậy chứ? Tô Tuyết nói, lính đặc chủng, tôi, chết tiệt, thảo nào mà đáng sợ như vậy, ném tôi nhẹ bẫng như ném một con gà vậy. Hứa Lương, lát nữa anh giúp tôi làm một chuyện, đột nhiên Tô Tuyết nhìn tôi nói. Tôi hỏi, là chuyện gì vậy? Tôi thầm nghĩ, Tô Tuyết. Người phụ nữ này cũng ép người quá đáng rồi, tối hôm qua tôi mới nợ cô ấy 5 triệu, hôm nay cô ấy liền tính cho tôi trả nợ rồi. Tô Tuyết nói, Lý Khả, em họ của tôi gần đây gặp phải một chút rắc rối. Anh hãy đi giúp em ấy giải quyết đi. Tôi hỏi, rắc rối gì vậy? Tô Tuyết nói, em ấy bị một gã đàn ông vô lại quấn lấy, không thể thoát khỏi sự truy đuổi của tên đó. Anh giúp em ấy giải quyết chuyện này đi. Tôi trừng to mắt và nói, tôi lấy đâu ra bản lĩnh như vậy chứ? Cô cứ tùy ý cử một vệ sĩ đi thì vấn đề này được giải quyết rồi. Tô Tuyết trợn mắt lên, tôi với Vương Hoài Viễn đang đấu với nhau, tôi lấy đâu ra thời gian chứ? Trong lòng tôi hơi kinh ngạc, Tô Tuyết thật sự vẫn không muốn từ bỏ, xem ra cô ấy cũng là một người phụ nữ thù dai, sẽ không bỏ cuộc cho đến khi Vương Hoài Viễn bị hủy hoại. Đương nhiên, tôi thầm toát mồ hôi thay cho cô ấy, tự hỏi cô ấy có phải là đối thủ của tên bỉ ổi Vương Hoài Viễn hay không? Nghĩ lại, tôi lại nói, còn bà chị họ lính đặc chủng của cô thì sao? Để chị ta đi, Tôn Tuyết nói, chị họ tôi đang bận cùng tôi đối phó với Vương Hoài Viễn, tôi không có thời gian và sức lực để phân tâm. Hơn nữa, chị họ tôi rất nóng tính, nếu biết có người quấy rầy Lý Khả chị ta nhất định sẽ đánh liệt người đàn ông đó mất. Chị họ tôi đã bị phạt 2 lần rồi, nếu mắc lỗi nữa thì sẽ bị đình chỉ công tác tạm thời. Tôi kinh ngạc đến mức không ngậm được mồm, cảm thấy Tôn Dao như một con hổ cái vậy. Nghe đến đây, xem ra chuyện này chỉ có thể do tôi đi giải quyết rồi, tôi bất lực gật đầu và nói. Vậy được tôi làm việc này cho cô thì cô có thể trừ được bao nhiêu? Tô Tuyết nói, 10.000, tôi gật đầu, 10.000, cái giá này cũng coi là sòng phẳng. Tô Tuyết nói, buổi chiều anh đến tìm Lý Khả đi, em ấy sẽ nói cho anh biết phải làm sao, anh cứ theo đó mà làm là được. Tôi gật đầu, sau khi ở biệt thự của Tô Tuyết đến 1 giờ, tôi bước ra khỏi cửa và đi đến căn hộ đơn của Lý Khả. 20 phút sau, tôi đến nhà Lý Khả. Hôm nay, Lý Khả ăn mặc rất giản dị, bên trên mặc một chiếc áo yếm màu trắng và bên dưới là một chiếc váy rất ngắn màu xanh lam. Hai bầu ngực nõn nà nhìn thấy một cách mơ hồ và hai đôi chân thon dài của cô ta như đang mê hoặc tôi. Nhìn thấy tôi, Lý Khả bắt đầu than thở. Sao bây giờ anh mới đến? Tôi nói, cô nói đi tôi làm sao mới giúp được cô? Lý Khả nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả vờ làm bạn trai của tôi trong một ngày, để cho tên vô lại đó hoàn toàn từ bỏ. Trong lòng dao động, tôi không khỏi liếc nhìn Lý Khả, phát hiện ngực của Lý Khả hình như so với lúc trước còn lớn hơn một chút, chẳng lẽ là đã bị người khác bóc rồi. Trong lòng tôi có chút buồn, chắc là bị lão già đó bóc rồi. Lý Khả muốn làm việc trong văn phòng của bệnh viện và đề nghị được ngủ với lão già đó như một giao dịch. Tôi thuận miệng hỏi, Lý Khả, bây giờ cô vẫn đang ở khoa trợ sản à, Lý Khả nói. Ừ, sao vậy, tôi nói, con gái làm trợ sản quá vất vả, sao cô không lên văn phòng làm? Lý Khả hứ một tiếng, bệnh viện cũng có phải do nhà tôi mở đầu, cô ta có vẻ không vui. Thấy vậy, tôi nghĩ đến hai tình huống, một là lão già đó không giúp Lý Khả hoàn thành tâm nguyện, Lý Khả đương nhiên vẫn là một trinh nữ. Thứ hai là lão già đó có thể đã ngủ với Lý Khả nhưng không chịu giúp cô ta. Tiếp theo đó, Lý Khả cũng lười để ý tới tôi, ngồi trên sofa xem TV, còn tôi dựa vào sofa nghỉ ngơi. Đùng đùng đùng, đột nhiên, có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Khả Nhi mở cửa, anh biết là em đang ở trong nhà. Sắc mặt Lý Khả lập tức thay đổi, nhìn tôi ra hiệu tôi lập tức đứng dậy, đi về phía cửa và mở cửa. Lúc vừa mở cửa trong lòng tôi thầm chửi mụ đàn bà Tô Tuyết, sợ chết đi mất. Tôi lại phát hiện ra mình đã bị Tô Tuyết lừa rồi, ở đâu ra tên vô lại chứ, rõ ràng là một lũ xã hội đen. Cách chương.